Chương 100, các bạn nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Đại Thiên Đạo Vực. Tại một chỗ cổ di tích bên trong, Cung Hư Côn cùng Dương Vĩ chính ở chỗ này nghỉ ngơi, vừa mới bọn hắn đã trải qua một hồi đại chiến, tiêu diệt cổ di tích nội yêu thú, cũng thu được không ít cơ duyên tạo hóa. Từ hai người bọn họ quen biết về sau, kia có thể nói là Vương Bác nhìn đậu xanh, nhìn đôi mắt rồi, khả năng cũng là thiên mệnh nhân vật chính ở giữa tỉnh táo tương tích a. Hai người cư nhiên đã bái cầm thành huynh đệ. Cung Hư Côn nhìn đang tại ngồi xếp bằng điều tức Dương Vĩ, đầu hắn thượng kia tứ đỉnh xanh mượt nón xanh, phát tán ra vô phía trên uy nghiêm. Nhưng hắn là kiến thức qua này nón xanh tiên quyết, khủng bố, Dương Vĩ chính là hướng đến nơi nào nhất trạm, đỉnh đầu nón xanh liền phát ra chói mắt nón xanh liền trực tiếp cứng rắn Dương Cung yêu thú nửa giờ. Liền đứng ở Dương Vĩ phía sau Cung Hư Côn đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Dẫn đến hắn mấy ngày nhìn cái gì đều là màu xanh lá. Nón xanh tiên quyết, khủng bố như vậy. Điều này cũng làm cho Cung Hư Côn đối với nón xanh tiên quyết nhiều hơn rất nhiều hướng tới. Loại này nghịch thiên cấp bậc công pháp nếu là hắn có thể tu luyện, kia là hắn có thể hàm ngư phiên thân, đánh tới Tần Thiên, đoạt lại Cung Tình Tuyết. Bất quá làm hắn buồn bực chính là, Tần Thiên đoạn thời gian này căn bản là không thấy được người, hắn cũng không thể làm Cung Tình Tuyết đi tùy tiện tìm nam nhân. Hắn tốt nghe lén a. Tuy rằng hắn muốn tu luyện nón xanh tiên quyết, nhưng vừa nghĩ đến muốn hy sinh chính mình yêu nhất Cung Tình Tuyết, hắn kỳ thật vẫn còn do dự không chừng. Dương Vĩ cũng chính là lữ tốt, đỉnh đầu hắn tứ đỉnh nón xanh đột nhiên bạo phát ra cường đại lục mang, cơ hồ chiếu ứng chư thiên, làm thế giới này đều đắm chìm trong lục quang phía dưới. Ai u mẹ kiếp, lão tử ánh mắt. Cung Hư Côn luôn luôn tại quan sát Dương Vĩ đột nhiên bùng nổ tứ đỉnh nón xanh. Lớn nhất người bị hại chính là hắn, mãnh liệt lục quang thiếu chút nữa đem ánh mắt của hắn cấp chiếu mù. Dương Vĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, lục quang phóng lên cao, quấy phong vân, mà ở đỉnh đầu của hắn, đỉnh đầu nón xanh mơ hồ xuất hiện một lát, sau đó đang từ từ ngưng tụ thành hình. Một cổ đế uy theo Dương Vĩ trên người tản ra, hắn tại nếm thử đột phá đến chuẩn đế cảnh. Hắn trong não không ngừng nhớ lại. Trở về chỗ cũ thê tử của mình bị Tần Thiên từ phía sau tiến vào ra bên trong hình ảnh, mẫu thân của mình tại Tần Thiên dưới hông uyển chuyển rên rỉ bộ dạng, hồng nhan tri kỷ của mình thuần phục quỳ gối tại Tần Thiên trước mặt, trong miệng phun ra nuốt vào hầu hạ côn thịt cảnh tượng. Trong lòng khuất nhục không ngừng đang nổi lên, nhưng vào lúc này, đỉnh đầu hắn thứ năm đỉnh nón xanh bắt đầu không ổn định, sau đó trực tiếp thoát phá tiêu tán. Dương Vĩ mở to mắt, lông mày thật sâu nhăn tại cùng một chỗ, hắn thầm nói: khó được ta nhận được khuất nhục còn chưa đủ ngưng tụ thứ năm đỉnh nón xanh. Nếu Tần trời biết lữ tốt có thể tu luyện thứ năm đỉnh nón xanh, khẳng định vô cùng kinh ngạc. Bởi vì này nón xanh tiên quyết, cao nhất cũng liền tu luyện tới tứ đỉnh nón xanh, hơn nữa môn công pháp này là đồ có hư biểu hiện, ngân thương sát đầu, tuy rằng có thể cấp nhân mang đến lực lượng cường đại cùng rất nhanh tinh tiến tu vi, nhưng căn bản không có cách nào dùng để đối địch, còn có khả năng làm người ta nghiện. Bất quá lữ tốt không giống với, không biết nên nói không hổ là thiên mệnh nhân vật chính, vẫn là lữ tốt thiên phú dị bẩm, này, nón xanh tiên quyết, sửng sốt bị hắn làm cho tu luyện thành. Hiện tại chẳng những có thể giúp hắn rất nhanh tăng lên tu vi, sau đó nón xanh vừa mở, trực tiếp toàn trường, đâm mù, còn có thể cho hắn cung cấp liên tục không ngừng linh lực, chính xác là khủng bố như vậy. Quan trọng nhất, này lộn cư nhiên có thể đột phá công pháp hạn chế. Sắp tu luyện ra thứ năm đỉnh nón xanh rồi, thật tiên thiên nón xanh thánh thể, mang nón xanh đều có thể mang ra độ cao mới. Dương Vĩ ánh mắt có chút quể oải, nhưng lập tức lại kiên định xuống, nhưng hắn là còn có hậu thủ. Hắn rời đi hắn giả cha về sau, hắn khí vận liền giỏi vô cùng, các loại tiên tử thánh nữ đều đến yêu thương nhung nhớ, nhưng trải qua thê tử, mẫu thân, hồng nhan bị đoạt, lại tăng thêm hắn hiện tại bái nhập đoạn bối sơn. Hắn đối với chuyện nam nữ dĩ nhiên không có nửa điểm dục vọng. Bất quá cũng có ngoại lệ, hắn kỳ thật đã cùng một nữ tử đính hôn, hai người ân ái vô cùng, Dương Vĩ là thật tâm yêu thích nàng, nhưng cũng là thật tình tại lợi dụng nàng. Nếu hắn có thể chính mình dựa vào đã có khuất nhục đột phá đến thứ năm đỉnh nón xanh, vậy hắn liền đi cùng nàng kết hôn, bằng không, hắn chỉ có thể nhịn đau đớn bỏ những thứ yêu thích. Nhìn đến nhất định phải làm như vậy. Dương Vĩ âm thầm nghĩ đến. Nhưng vừa nghĩ đến chính mình kia mặt mày như tranh vẽ, kiều diễm giống như hoa chưa quá môn thê tử, muốn đưa cho chính mình giả cha, hắn ký cảm giác khuất nhục lại có điểm hưng phấn. Dương đại ca, ngươi bùng nổ nón xanh thời điểm có thể hay không trước tiên nó một tiếng à? Cung Hư Côn có chút oán trách nói, hắn hiện tại lại nhìn cái gì đều là xanh biết được rồi. Ha ha, là ta không đúng, vừa mới cảm nhận được đột phá cơ hội, liền nếm thử xung kích một chút thứ năm đỉnh nón xanh, bất quá đáng tiếc thất bại. Cung Hư Côn hồi tưởng lại tại Dương Vĩ trên người cảm nhận đến cái kia một luồng đế uy, trong lòng là hướng tới không thôi, nhưng vừa nghĩ đến tu luyện, nón xanh tiên quyết, điều kiện, nội tâm của hắn liền lại có điểm không kiên định. Dương đại ca, tu luyện nón xanh tiên quyết, thật chỉ có này một cái biện pháp sao? Đem chính mình âu yếm người đưa ra ngoài, không khỏi cũng quá. Dương Vĩ hỏi, ngươi khát vọng lực lượng sao? Ngươi muốn cướp hồi chính mình âu yếm người sao? Ngươi phải làm kia nhân phía trên người sao? Cung Hư Côn, ta đương nhiên nghĩ. Nơi nào ngươi nhìn, ngươi nếu không tu luyện nón xanh tiên quyết, ngươi cũng chỉ có thể nhìn chính mình âu yếm người biến thành người khác hình dạng, ngươi chỉ có thể vô năng cuồng nộ, cái gì đều không chiếm được, mà ngươi nếu tu luyện nón xanh tiên quyết, ngươi âu yếm người đang bị người khác thao thành kem phao phù thời điểm ngươi còn có thể đạt được lực lượng cường đại. Không phải là bị người khác chơi đùa nha, coi như nàng đi ra ngoài luyện kỹ thuật. Nàng tại người khác chỗ đó tích lũy kinh nghiệm cuối cùng hưởng thụ người là ngươi a. Dương Vĩ nói khí vũ hiên ngang, chấn chấn có lý, đem Cung Hư Côn đều cấp nói qua. Cung Hư Côn, giống như có chút đạo lý. Theo sau Cung Hư Côn liền khó khăn, nói, có thể Tần Thiên không biết đi nơi nào, ta không cơ hội đi nghe lén a. Dương Vĩ khóe miệng nhất nghiêng, là một cái nón xanh đại thành người. Hắn đối với nón xanh tiên quyết nghiên cứu có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, trước nay chưa từng có ai làm. Không có việc gì, tính là nhân không ở cũng có thể tu luyện, ngươi tưởng tượng hạ Tần Thiên ôm ngươi ánh trăng sáng biểu muội Cung Tình Tuyết, bàn tay to tại nàng bộ ngực đầy đặn thượng dùng sức vuốt ve vân vê, bình thường ngươi đều không bỏ được chạm vào nàng, lại bị người dùng lực lăng nhục, tại tưởng tượng nàng và Tần Thiên hàng đêm sên ca, bị Tần Thiên đại côn thịt thao thần hồn điên đảo. Mà ngươi tại bên ngoài nghe âm thanh đánh máy bay. Dương Vĩ lời còn chưa nói hết, Cung Hư Côn giống như ăn cứt khó chịu, sắc mặt tái xanh, răng nanh cắn khanh khách rung động. Cung Hư Côn hai mắt tràn đầy tơ máu, thật lớn khuất nhục cùng không cam lòng còn có mãnh liệt phẫn nộ tràn đầy toàn thân của hắn, mà đúng lúc này hắn sợi tóc xuất hiện biến hóa, đang tại dần dần đổi xanh, mà hắn trên người khí tức cũng là càng lúc càng cường hãn, đỉnh đầu nón xanh hư ảnh mơ hồ mà hiện. Bất quá cuối cùng vẫn là không có ngưng kết thành công, nón xanh hư ảnh tiêu tán khoảnh khắc kia, Cung Hư Côn tại vô tận khuất nhục trung tìm kiếm đến đó sao một tia làm người ta nghiện khoái cảm. Còn có bên trong thân thể tinh tiến tu vi, cũng để cho hắn mừng rỡ như điên. Dương đại ca, ta hiểu, ta ngộ đến trong này tinh túy rồi. Trẻ nhỏ dễ dạy a, ngươi tại lục đạo phía trên rất thiên phú, thiếu niên. Dương Vĩ Nhân gật gật đầu, ngữ khí hòa nhã dễ gần. Nón xanh tiên quyết, tu luyện không dễ, nhưng chỉ cần vượt qua bước đầu tiên, chính là biến rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay. Ta hiểu, ngài nói ta đều biết. Cung Hư Côn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, nón xanh tiên quyết, tu luyện ta đã minh bạch, ta mau chóng vượt qua bước đầu tiên. Không phải là mang nón xanh nha, Tần Thiên muốn bao nhiêu hắn cấp bao nhiêu. Chỉ cần hắn nón xanh tiên quyết, tu luyện thành công. Hắn đưa ra ngoài nữ nhân sớm hay muộn sẽ ở bị hắn đoạt lại đến. Đến lúc đó Tần Thiên cực cực khổ khổ dạy dỗ, giáo hội các nàng các loại tư thế, nhưng chờ hắn tu luyện thành công đánh bại Tần Thiên, vậy hắn có thể kiểm có sẵn, hắn thắng đã tê rần. Dương Vĩ vui mừng vỗ vỗ Cung Hư Côn bả vai, nói, nhớ lấy, không muốn vì đưa mà đưa, phải hiểu được linh hoạt biến báo, muốn chơi ra hoa. Ví dụ như biểu muội ngươi cùng Tần Thiên tại gian phòng bên trong ân ái thời điểm ngươi có thể tại bên ngoài thổi tiêu, ta tự mình thí nghiệm qua, như vậy có trợ tăng nhanh nón xanh tiên quyết, tu luyện. Cũng hoặc là bọn hắn sau đó ngươi đi đem kia dính đầy bọn hắn hoang ái sau tràn đầy đống hỗn độn ga giường, đem phía trên Tần Thiên nguyên bản xuất tại biểu muội ngươi bên trong thân thể, bởi vì biểu muội ngươi không chứa nổi mà chảy ra tinh dịch cấp rửa sạch, đang cho hắn nhóm đem ga giường, chăn bày xong. Ngươi má! Còn có thể chơi như vậy. Cung Hư Côn giống như mở ra tân thế giới đại môn. Hắn đầu tiên là hưng phấn một hồi, sau đó thần sắc do dự nói, Dương đại ca, cái này không phải là quá khoa trương. Đây là tiểu tiểu giá cao, cường giả lúc nào cũng là không bị nhân lý giải, ta đang hỏi ngươi. Dương Vĩ nghiêm trang nói, ngươi thì nguyện ý nhìn chính mình nữ nhân bị người khác cướp đi đương một cái tầm thường vô vì rùa lông xanh, hay là tu luyện, nón xanh tiên quyết, đạt được lực lượng danh dương thiên hạ, đương một cái có thực lực rùa lông xanh. Tốt gia hỏa, không ngờ đều là rùa lông xanh chứ sao? Cung Hư Côn Lâm vào thật sâu tự hỏi. Nhớ tới chính mình gần nhất khuất nhục trải qua, Cung Hư Côn nội tâm như là có ngọn lửa thiêu đốt, hắn nhìn về phía Dương Vĩ nói. Đi mẹ nó rùa lông xanh, lão tử phải làm một cái danh dương thiên hạ rùa lông xanh. Này kẻ nón xanh tiên quyết, ta luyện. Lên bờ đệ nhất kiếm, trước chém người trong lòng. Sỉ nhục là tạm thời, chờ ta, nón xanh tiên quyết kẻ đại thành, đánh tần thiên quỳ xuống đất cầu xin, cái gì nữ nhân không vậy? Dương đại ca. Phẫn nộ qua đi, Cung Hư Côn vẫn có một chút muốn nói lại thôi. Dương Vĩ hình như biết hắn muốn nói gì, chính là nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đôi này vừa mới bắt đầu tiếp xúc, nón xanh tiên quyết, ngươi tới nói quả thật quá tàn khốc. Thôi, ta ngươi nhất kiến như cố, lại là ta nón xanh nhất mạch truyền nhân, liền lại tâm nguyện của ngươi a. Nói, Dương Vĩ liền từ trữ vật không gian nội lấy ra một đầu dây đỏ, nói, đây là ta trong lúc vô tình đạt được tiên nhân pháp bảo. Chỉ cần hai người bắt lấy màu hồng hai đầu, vậy sinh ra mãnh liệt tình yêu, trực tiếp động phòng thành thân đều có thể. Ngươi cầm cấp biểu muội ngươi dùng a, nhưng nhớ kỹ thích xong rồi liền rời đi, không muốn trầm luân trong này, ngươi còn muốn dùng nàng đến tu luyện, nón xanh tiên quyết. Cung Hư Côn nhìn Dương Vĩ trên tay dây đỏ, sắc mặt có chút không quá tin tưởng, này thế gian kia còn có loại này thần kỳ pháp bảo. Thật giả. Cung Hư Côn nửa tin nửa ngờ duỗi tay cầm lên dây đỏ. Vừa vặn Cung Hư Côn cùng Dương Vĩ một người cầm một đầu. Lập tức, hoàn cảnh bắt đầu mập mờ, Dương Vĩ nhìn Cung Hư Côn, cảm giác cái này tiểu đệ là như vậy mi thanh mục tú. Cung Hư Côn nguyên vốn cũng là hai mắt mê ly, nhìn Dương Vĩ kia lông ngực thô hán tử cảm thấy là như vậy nhu tình như nước, nhưng ở hắn thức hải đại đế đạo quả cây, phát ra một trận hào quang, đem hắn kéo về thực tế. Dương đại ca, ngươi như vậy xem ta làm sao? Cung Hư Côn có chút hoảng hốt nhìn Dương Vĩ, lúc này Dương Vĩ trong mắt tràn đầy muốn tràn ra tình yêu, kia con ngươi màu đen đều phải biến thành hồng nhạt tình yêu. Huynh đệ, ngươi thật thơm. Cung Hư Côn trực tiếp lên một thân da gà khúc mắt, hắn muốn trốn, nhưng Dương Vĩ trực tiếp mở ra nón xanh, một đạo chói mắt lục quang đâm vào hai mắt của hắn, lại lần nữa đem hắn đâm mù. Theo sau hắn liền cảm giác được một cái thực cứng rất nặng đồ vật đặt ở hắn trên người. Đối phương lông ngực đều phải đổi đến trong miệng hắn. Cung Hư Côn sợ tới mức vong hồn đều là mạo, không ngừng giãy giụa, không ngừng cầu xin, đừng á, Dương ca. Đừng á. Nghe lời, để ta nhìn nhìn. Lữ Tốt lúc này đã hóa sinh giả thú, thô bạo đem Cung Hư Côn trên người quần áo một phen xé thành mảnh nhỏ, cường tráng thân hình trực tiếp đặt ở Cung Hư Côn kia trắng nõn thân thể phía trên. Dương ca không muốn, Dương ca, ta là nam. Dương ca ngươi tỉnh, Dương ca không muốn a. Yếu gà Cung Hư Côn há là Dương Vĩ đối thủ, cơ hồ không có sức phản kháng. Ngươi không phải nói muốn học ta đoạn bối sơn đấu kiếm thuật ư, hôm nay Dương ca liền giao cho ngươi. Dương ca, đừng á, ta không nghĩ học, Dương ca ngươi đừng đỉnh ta à. A. Di tích bên trong, một đạo như vết heo thê thảm vô cùng lại thống khổ dị thường gầm rú tiếng vang dội phạm vi sổ. Cung đệ. Đấu kiếm thuật tổng cộng chia làm vì 10 thức, Dương ca ta có chút lớn, ngươi nhịn một chút. Thức thứ nhất, nghênh nam mà lên. Dương Vĩ nói, ngay tại Cung Hư Côn trên người lay động, như máy đóng cọc ra vào Cung Hư Côn nhu nhược kia tiểu nộn cúc. Thức thứ hai, không sợ kiên nam. Đệ tam thức, nam càng thêm nam. Thức thứ tư, cường nhân khóa nam. Cung Hư Côn nào thành bị như vậy kích thích, cả người đôi mắt trắng giả, đầu lưỡi ngoại duỗi. Nước mắt nước miếng chảy đầy đất đều là. Này mà là người khác sinh thống khổ nhất, tối không có thiên lý một ngày. Dương Vĩ một chút cũng không thương Hương Tiết Ngọc, hắn chẳng những cưỡi Cung Hư Côn, còn đứng lên đặng. Cung đệ, đại sắp tới, xem ta đấu kiếm thuật. Dương Vĩ giận gầm một tiếng, sức eo hợp nhất, mở ra một bộ ti trượt liền chiêu. Tiếng thối hai nam, trái phải vì nam, miễn vì kỵ nam bỏ nam phân, thiên nam vạn khổ. Nửa bước nam đi, một lời nam tẩn. Điệt xong kết thúc công việc. Các bạn nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Liễu Thanh Đại lại một lần nữa lĩnh hội chân chính nữ nhân tuyệt vời khoái cảm, động tình phóng túng mình, eo thon khoảng bãi, phấn hồng lay động, túng thể hầu hạ, chủ động xu nịnh, tại tầng thiên mấy lộ đại quân đồng thời công kích, thể xác tinh thần được đến kích thích cực lớn mãn chân cùng khoái cảm, không thể khống chế run rẩy co giật dẫn đầu leo lên tình dục cao phong. Trắng miệng dâm thủy tràn ra bốn phía, tầng thiên không cho nàng một chút thở gấp cơ hội, lại lần nữa gia tốc tăng lực, mỗi một lần đều dứt khoát hẳn hoi xâm nhập va chạm mềm mại thịt mềm, mang lên tử cung một trận hơn một trận rùng mình. A. A. Ném. Liễu Thanh đại thân thể đột nhiên một trận kịch liệt co giật, một đôi vòng tại tầng thiên eo hông, nhếch lên cao chân ngọc rung rẩy liên tục không ngừng, rung cái không ngừng, tử cung liên tục không ngừng nhúc nhích co lại, từng cổ ngọc dịch kích dội mà ra, lại một lần nữa đạt tới càng sâu cao trào. Tại tầng thiên mãnh liệt tấn công phía dưới, Liễu Thanh đại hoa mở rồi đóng, tiếp lấy lại đóng lại mở. Liễu Thanh đại vượt qua một cái lại một cái cao trào đỉnh phong, nói mê vậy rên rỉ biến thành điên cuồng. Lại bé không thể nghe, đổ mồ hôi hỗn hợp dâm thủy tràn ngập tại trong không khí, dâm loạn mà mập mờ. Tần thiên thân thể kịch liệt hoạt động, đại lực kéo động, mãnh liệt rút ra đút vào, cuồng giả va chạm, đem công phu trên giường phát huy được tinh tế, chơi đến quên cả trời đất, thích Liễu Thanh đại cao trào thay nhau nổi lên, không biết thiên thượng nhân gian, kịch liệt mâm tràn đại chiến một mực giằng co sổ canh giờ. Tần thiên cuối cùng tại Liễu Thanh đại lại lần nữa tiết thân thời điểm. Hài lòng dục vọng bùng nổ, mãnh liệt phun ra đến nóng bỏng tinh dịch vọt vào Liễu Thanh đại tử cung nội. Tần thiên bên này tại thao xinh đẹp người vợ, hưởng thụ mềm mại đẩy đà đồng thể, mà chúng ta cung hư côn đang bị thô hán tử thao hoa cúc, hưởng thụ lông ngực cứng rắn cùng cường tráng khuỷu tay. Hai người đều có tốt đẹp tương lai. Nhìn đã bị rót thành kem phao phù Liễu Thanh đại, tần thiên tâm vừa lòng chân mặc xong quần áo, đi ra gian phòng. Độc lưu lại thần chí không rõ Liễu Thanh đại chuyển hướng hai chân trần trụi nằm tại trên giường, phấn nộn lỗ thịt không ngừng nhúc nhích run rẩy, đem từng cổ tinh dịch mang ra khỏi. Tiêu phụ buổi sáng tỉnh lại, đầu có chút đau đớn, kia tiên nhưỡng tuy tốt, nhưng uống nhiều rồi vẫn có điểm gánh không được, hắn hô vài tiếng cũng không có người đáp lại, đã cảm thấy có chút kỳ quái, hơn nữa hắn cũng cảm giác đắp tại chính mình thân thể phía trên cái chăn ướt sũng, còn có một cổ mùi lạ. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu phụ nghi hoặc xuống giường, tiếp lấy liền nhìn đến đầy đất hỗn độn quần áo, những thứ này đều là hắn phu nhân. Hay là ta uống say, đem phu nhân cất mạnh lên rồi hả? Những cái này quần áo đều là ta tê. Hắn là một chút cũng không nhớ rõ. Hắn tiếp lấy hô vài tiếng, vẫn là không có được đến Liễu Thanh đại đáp lại, vì thế bắt đầu tìm kiếm lên. Hắn mở ra một cánh lại một phiến cửa phòng, đều không có phát hiện chính mình phu nhân. Hắn đi đến một cánh cuối cùng cửa phòng trước mặt, nơi này đúng là Tần Thiên cùng Liễu Thanh Đại kích tình một đêm gian phòng. Lúc này trong gian phòng, Liễu Thanh Đại như trước vẫn là trần trụi nằm ở một mảnh hỗn độn giường lớn phía trên. Trên người tràn đầy hoang ái sau dấu vết, thậm chí tiểu huyệt chảy ra tinh dịch đều còn tại. Nếu tiêu phụ đẩy ra môn, liền có thể nhìn thấy Liễu Thanh Đại này vô cùng mê người dâm đãng bộ dạng, ngay tại hắn hai tay muốn đẩy ra môn thời điểm. Một đạo vội vàng âm thanh theo phía sau hắn vang lên. Gia chủ, không xong, cực đạo tông. Cực đạo tông tại một đêm ở giữa hủy diệt, không một người sống. Đại trưởng lão đã mang người đi giật đồ rồi. Cái gì? Tiêu phụ vừa sợ vừa giận, kinh chính là cực đạo tông làm sao có khả năng một đêm ở giữa hủy diệt, đây chính là có đại đế tọa trấn đứng đầu thế lực, giận chính là đại trưởng lão cư nhiên bất thông biết hắn, liền trước một bước đi giật đồ. Này nếu để cho đại trưởng lão được đến thứ tốt gì, vậy hắn cái này vị trí gia chủ chẳng phải là muốn khó giữ được. Hắn hiện tại cũng không tâm tư đi tìm Liễu Thanh đại, lập tức mang lên thân tính của mình, tất cả đều hướng đến cực đạo tông sở đi. Mà Tần Thiên là đi đến thứ tám sơn, Nguyên Thiên cực cung, hiện tại Cửu Uyên Ma cung bên trong. Tần Thiên đến cũng không có gặp được Cửu Uyên Ma tộc ngăn trở. Bọn hắn nhìn một thân bạch y Tần Thiên sân vắng đi dạo xuyên qua tại bọn hắn đám này ác ma bên trong, đều biểu hiện có chút sao động, nhưng một chút cao giai ma tộc, bọn hắn nhìn Tần Thiên, lại cảm giác chính mình bên trong thân thể ma khí đều tại bị này tác động, này làm bọn hắn kinh sợ không thôi. Bất quá đại trưởng lão cùng ma tử đều đã phân phó, không thể đối với Tần Thiên ra tay, bọn hắn lúc này mới một mực kiềm chế bất động. Đúng lúc này một vị tóc bạc ma tộc thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Nàng dáng người thon dài, da dẻ tái nhợt, trên đỉnh đầu một đầu ngân tóc dài màu trắng, tỏa ra thần bí quang mang. Nàng gương mặt xinh đẹp, ánh mắt như hồ nước trong suốt, Môi hồng răng trắng, tỏa ra một loại mê người khí tức, cứ việc ngực chưa nở, nhưng trước ngực hơi hơi lồi ra đường cong buộc vòng quanh tao nhã hình dáng. Các bạn nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Thân thể của nàng tư tao nhã thướt tha, cả người tỏa ra khủng bố ma khí, xinh đẹp làm người ta sợ hãi, tại thiếu nữ trên người, dung hợp thần bí, xinh đẹp cùng tà ác khí chất, làm người ta tâm trì thần hướng đến. Tần ca ca. Lạc Ly phi phát hướng về phía Tần Thiên, Tần Thiên một tay lấy phi đến Lạc Ly ôm ở, sau đó không khỏi bị đâm cho lui về phía sau nửa bước, dưới chân con đường trực tiếp vỡ vụn, từng đường cái khe lan tràn ra. Tần ca ca, Lạc Ly rất nhớ ngươi. Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, Lạc Ly thực lực bây giờ có chút quá mạnh, hắc hóa thiên mệnh nữ chủ, hơn nữa còn phát dục lâu như vậy, này cường độ không phải là hay nói giỡn. Bất quá nha đầu kia vẫn là một điểm không thay đổi, trước ngực cộm đến sợ. Lạc Ly cái gì đều trưởng thành, chân thành dài rồi, eo trưởng nhỏ, dung nhan cũng đều mở ra, là một không thua bất luận kẻ nào đại mỹ nữ, nhưng duy chỉ có trước ngực cái kia hai lạng thịt cầu, thủy chung không thấy trưởng. Lạc Ly thật biết điều, ca ca thậm chí liền tới thăm ngươi nha. Tần Thiên xoa xoa Lạc Ly kia nhu thuận tóc dài. Ngươi chính là Tần Thiên. Tiến đến ngồi đi. Lúc này một đạo rộng lớn thương lão âm thanh theo bên trong đại điện truyền ra. Lạc Ly, đây là ma tộc đại trưởng lão Ma Huyền, cũng là cửu viên duy nhất đại đế. Tần Thiên gật gật đầu, bàn tay to khoác lên lưu ly eo nhỏ phía trên, liền đi vào đại điện. Tại đại điện bên trong một tên thân xuyên đấu bồng màu đen, lõm khọm thân thể, hơi hơi có chút đà lưng tóc bạc lão nhân tay thuận trì quải trượng đứng ở đó, ánh mắt nhìn Lạc Ly eo hông bàn tay to, thần sắc có chút bất mãn. Nhìn đến Ma Huyền khoảnh khắc, Tần Thiên cũng cảm giác cái này lão nhân không đơn giản, hắn đối mặt đại đế đều có thể dễ dàng không có một chút áp lực, nhưng đối mặt Ma Huyền lại cảm giác được áp lực. Chỉ có thể nói không hổ là cửu uyên ma tộc hiện có xưa nhất đại đế. Ta không muốn biết ngươi là Tần tộc thần tử vẫn là ma chủ chuyển thế, ta muốn nói một điểm, ngươi nếu không có thể thuyết phục ta đồ vật, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Ma Huyền ánh mắt ngưng tụ, khủng bố ma khí tựa như trong vực sâu ác ma xuất tu giống như, tỏa ra vô cùng vô tận ác ý. Ma Huyền, ngươi làm sao có thể như vậy đối với Tần ca ca? Lạc Ly không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng Tần ca ca. Ma Tử Thỉnh tại một bên nhìn là tốt rồi, sau đó lão hủ hướng Ma Tử Thỉnh tội. Ma Huyền khẽ nhấc tay một cái ngón tay, liền đem Lạc Ly cấp trấn áp, làm nàng không có cách nào đang động. Liễu Thanh Đại lại một lần nữa lĩnh hội chân chính nữ nhân tuyệt vời khoái cảm, động tình phóng túng mình, eo thon khoảng bãi, phấn hông lay động, túng thể hầu hạ, chủ động xu nịnh, tại Tần Thiên mấy lộ đại quân đồng thời công kích, thể xác tinh thần được đến kích thích cực lớn mãn chân cùng khoái cảm, không thể khống chế run rẩy co giật dẫn đầu leo lên tình dục cao phong. Trắng miệng dâm thủy tràn ra bốn phía, Tần Thiên không cho nàng một chút thở gấp cơ hội, lại lần nữa gia tốc tăng lực. Mỗi một lần đều dứt khoát hẳn hoi xâm nhập va chạm mềm mại thịt mềm, mang lên tử cung một trận hơn một trận rùng mình. A. A. Ném. Liễu Thanh Đại thân thể đột nhiên một trận kịch liệt co giật, một đôi vòng tại Tần Thiên eo hông, nhếch lên cao chân ngọc rung rẩy liên tục không ngừng, rung cái không ngừng, tử cung liên tục không ngừng nhúc nhích co lại, từng cổ ngọc dịch kích dội mà ra, lại một lần nữa đạt tới càng sâu cao trào. Tại Tần Thiên mãnh liệt tấn công phía dưới, Liễu Thanh Đại hoa mở rồi đóng, tiếp lấy lại đóng lại mở. Liễu Thanh Đại vượt qua một cái lại một cái cao trào đỉnh phong, nói mê vậy rên rỉ biến thành điên cuồng, lại bé không thể nghe, đổ mồ hôi hỗn hợp dâm thủy tràn ngập tại trong không khí, dâm loạn mà mập mờ. Tần Thiên thân thể kịch liệt hoạt động, đại lực kéo động, mãnh liệt rút ra đút vào, cuồng giả va chạm, đem công phu trên giường phát huy được tinh tế, chơi đến quên cả trời đất. Thích Liễu Thanh Đại cao trào thay nhau nổi lên, không biết thiên thượng nhân gian, kịch liệt mâm tràn đại chiến một mực giằng co sổ canh giờ. Tần Thiên cuối cùng tại Liễu Thanh Đại lại lần nữa tiết thân thời điểm, hài lòng dục vọng bùng nổ, mãnh liệt phun ra đến nóng bỏng tinh dịch vọt vào Liễu Thanh Đại tử cung nội. Tần Thiên bên này tại thao xinh đẹp người vợ, hưởng thụ mềm mại đẩy đà đồng thể, mà chúng ta cung hư côn đang bị thô hán tử thao hoa cúc, hưởng thụ lông ngực cứng rắn cùng cường tráng khuỷu tay. Hai người đều có tốt đẹp tương lai. Nhìn đã bị rót thành kem phao phù Liễu Thanh Đại, Tần Thiên Tâm vừa lòng chân mặc xong quần áo, đi ra gian phòng.

Tần Thiên cũng cảm giác cái này lão nhân không đơn giản, hắn đối mặt đại đế đều có thể dễ dàng không có một chút áp lực, nhưng đối mặt ma huyền lại cảm giác được áp lực. Chỉ có thể nói không hổ là cửu uyên ma tộc hiện có xưa nhất đại đế. Ta không muốn biết ngươi là tần tộc thần tử vẫn là ma chủ chuyển thế, ta muốn nói một điểm, ngươi nếu không có thể thuyết phục ta đồ vật, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Ma huyền ánh mắt ngưng tụ, khủng bố ma khí tựa như trong vực sâu ác ma xúc tu giống như, tỏa ra vô cùng vô tận ác ý. Ma huyền, ngươi làm sao có thể như vậy đối với tần ca ca? Lạc Ly không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng tần ca ca. Ma tử thỉnh tại một bên nhìn là tốt rồi, sau đó lão hủ hướng ma tử thỉnh tội. Ma huyền khẽ nhấc tay một cái ngón tay, liền đem Lạc Ly cấp trấn áp, làm nàng không có cách nào đang động. Đối mặt một tôn đại đế cường giả sát ý, Tần Thiên biểu hiện như trước bình thường, hắn nhìn về phía ma huyền, thản nhiên nói, ngươi là không nghĩ nhận tổ tông sao? Nói một cổ thủy nguyên ma khí theo Tần Thiên bên trong thân thể vô cùng ma khí theo quanh thân ầm ầm trào ra. Nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong, đen nhánh ma khí cuồn cuộn, khoảnh khắc bốn phía. Tần Thiên phía sau hôi vụ tràn ra, thoát phá vũ trụ thay thế này phiến không gian, tại trong hôi vụ ầm ầm đưa ra một tôn thật lớn vô cùng thần ma bàn tay to, cơ hồ là chớp mắt liền đã đi đến ma huyền trước mặt. Đây là một tôn thật lớn nữ Bồ Tát giống, ba đầu sáu tay, ba cái đầu. Mỗi gương mặt đều có này thần sắc bất đồng, ở giữa khuôn mặt mặt mũi hiền lành, bảo tướng trang nghiêm, gương mặt từ bi chi tướng, tả nghiêng đầu gương mặt mị hoặc chúng sinh chi tướng, nùng trang diễm mạc, xinh đẹp cực kỳ, một cái nhăn mày một nụ cười giống như có thể để cho thiên địa đều lâm vào trầm mê, mà tả nghiêng đầu, đồng dạng là xinh đẹp cực kỳ, làm thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, nhưng lại lộ ra gương mặt. Có chút bệnh trạng nụ cười, xinh đẹp đồng tử mắt trung tràn ngập điên cuồng. Đây là ngoại đạo thiên ma giống, vạn trượng thân thể, ngồi xếp bằng cùng hoa sen bên trên, hai tay cầm hoa để xuống đầu gối, hai tay mở ra, hai tay nâng lên, ngoại đạo thiên ma giống tuy rằng như là Phật môn tượng Bồ Tát, nhưng lộ ra một cổ tà khí, hơn nữa ngoại đạo thiên ma giống bộ dáng cũng là áo không đủ che thân, tại đây hoàng mỹ đến làm người ta điên cuồng thân hình phía trên, cũng chỉ có một chút đáng thương trang sức. Ngoại đạo thiên ma giống khổng lồ thân hình đột nhiên đứng sừng sững, thiên trên dưới. Sở hữu không gian khoảnh khắc phong tỏa. Vô biên đen nhánh cùng hôi vụ cuồn cuộn mà ra, khoảnh khắc ở giữa, liền đem phương này thiên địa bao phủ trong này. Ngoại đạo thiên ma giống phía trên, mi tâm chỗ, một điểm hắc mang hiện lên, tiếp lấy khủng bố ma khí, lơ lửng mà ra, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng, nhưng từ bên trên rớt xuống hạ vô tận mờ mịt hắc quang. Kia từng đạo hắc mang chớp mắt dây dưa mà đến, trong này xen lẫn chính là đủ loại pháp tắc trật tự. Cơ hồ là tập trung trong nháy mắt, bốn phía không gian nứt vỡ, thời gian, không gian đều vào thời khắc này ngưng trệ, liền thời gian vạn cổ sông dài đều là khoảnh khắc nứt vỡ. Ma huyền thần sắc kinh ngạc, nhưng lập tức liền bộc phát ra cường hãn tu vi, một chưởng tống ra, hóa thành thông thiên cự chưởng, cùng thiên ma giống duỗi tới bàn tay khổng lồ chụp tại cùng một chỗ. Ta là thiên ma chuyển thế, ngươi dám đối với ta ra tay. Lá gan không nhỏ a. Tần Thiên lạnh lùng nói. Ma huyền, ngươi chính mình lòng biết rõ, ma chủ sợ không phải là đã sớm chết đi à nha, chết tại ngươi tay bên trong. Các bạn nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Tần Thiên, ngươi có biết đến là thật nhiều. Ta nói, ngươi nếu không có thể thuyết phục ta, ta sẽ giết ngươi, chẳng sợ ma tử trách tội, chẳng sợ đắc tội tần tộc, ta đều không sợ. Ma huyền thần sắc ma khí lại lần nữa bùng nổ, một tôn thật lớn ma ảnh xuất hiện, trực tiếp áp chế ngoại đạo ma tượng, nhất đạo hắc mang hướng về Tần Thiên mi tâm liền tập kích đến. Tần Thiên lông mày nhíu một cái, này ma huyền cùng lớn kiểu bình thường đế còn không giống với, muốn so lớn kiểu bình thường đế mạnh lên rất nhiều, tại đây thật lớn tu vi chênh lệch phía dưới, mặc cho Tần Thiên con bài chưa lật như thế nào nhiều, thiên phú như thế nào yêu nghiệt, cũng khó mà lau sạch hai người ở giữa chênh lệch. Trừ phi dao động người. Tần Thiên không thiếu nhất đúng là người. Người sống có chính là, chết người cũng không thiếu. Tần Thiên lộ ra một chút cười tà, nói, cho ngươi nhìn một cái tốt. Tần Thiên nhấc phủi, một bộ thật lớn rất nặng quan tài liền từ hắn trữ vật không gian nội thả đi ra, dựng đứng tại ma huyền trước mặt. Ma huyền nhìn đến bức này quan tài, đồng tử co rụt lại, này quan tài hắn tại cực kỳ quen thuộc, lúc trước cửu uyên bị công phá. Hy sinh bốn gã đại đế nâng quan, mới đưa này cổ quan tài mang ra đến, cũng toàn Diệp Cửu Uyên nội toàn bộ nhân tộc tu sĩ. Này quan tài vì sao tại tay ngươi bên trong? Cho dù là đại đế cũng không có khả năng tới gần, ngươi là làm như thế nào đến? Ma Huyền vừa sợ vừa giận, hắn biết này quan tài nội nằm chính là ai? Thiên Ma Chi Thê, An Nhan Hy, thế gian giữ lại cuối cùng xác chết Thủy Nguyên Đại Ma. Lão Đăng, tại cho ngươi xem chút có ý tứ. Tần Thiên một chưởng vỗ tại quan tài phía trên, theo sau nắp quan tài ầm ầm ngã xuống đất, một cổ có thể để cho thiên địa tiêu vong khủng bố ma khí theo bên trong quan tài thẩm thấu mà ra. Tùy theo một cái trắng nõn thon dài hoàng mỹ chân ngọc theo bên trong quan tài bước ra, một khối xinh đẹp đến làm người ta điên cuồng tuyệt mỹ đồng thể xuất hiện ở Ma Huyền trước mặt. An Nhan Hy người cao thon xinh đẹp tuyệt trần đầy đặn cao gầy, đơn bạc la sa hạ là đầy đặn kiên đỉnh đẩy đà vú to, tùy theo bước tiến của nàng mà nhẹ nhàng rung động, tròn trịa mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong, hai chân thon dài đều đặn, một cổ thành thục khí tức tràn ngập toàn thân. Này làm sao có khả năng? Ma mẫu nàng sống lại. Ma Huyền có chút không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt, đây chính là chẳng sợ người thường khí tức đều có thể giết chết đại đế ma mẫu, làm sao có khả năng sẽ bị một nhân tộc tiểu bối cấp sống lại. Không đúng, ma mẫu không có sinh cơ, ngươi đem nàng cấp luyện thi rồi. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, ngươi chỉ phải biết, các ngươi ma tử là ta cấp, các ngươi ma chủ là ta nuốt, các ngươi ma mẫu là ta luyện, các ngươi toàn bộ cửu viên đều là của ta, các ngươi toàn bộ đều là của ta. Tần Thiên tiến lên đi đến An Nhan Hy bên cạnh, bàn tay to ôm chầm nàng tế trượt trắng nõn vòng eo, cảm nhận trước ngực nàng đầy đặn chen ép tại trên người mềm mại. Tuy rằng An Nhan Hy là một cổ thi thể, nhưng cực kỳ mê người, nếu không là Tần Thiên không nghĩ gian thi, đã sớm đem An Nhan Hy cấp lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Ma Huyền lần thứ nhất tại một nhân tộc tiểu bối trên người cảm nhận đến sợ hãi, khó được cửu viên từ đầu tới cuối đều tại tính toán của hắn bên trong thôi. Tại ma tử, ma chủ, ma mẫu trước mặt, ngươi chỉ xứng quỳ xuống nói chuyện. Tần Thiên lạnh lùng mở miệng. Lập tức liền hướng An Nhan Hy đặt xuống mệnh lệnh, An Nhan Hy kia không hề sinh cơ đồng tử mắt nhìn về phía Ma Huyền, một cổ cường đại áp chế trực tiếp làm Ma Huyền quỳ gối tại phía trên. Đây là một loại đến từ huyết mạch cùng nhân quả thượng áp chế, không quan hệ tu vi. Ngươi nếu tuyển chọn thuần phục, ngươi vẫn là cửu viên đại trưởng lão. Ngươi nếu là còn không muốn thừa nhận thân phận của ta, vậy đi chết đi, ngươi không có khả năng ngây thơ cho rằng Lạc Ly sẽ để ý ma tộc, ta sẽ để ý ma tộc sao? Ta mang bọn ngươi đến Sơn Hải giới, có thể cho các ngươi tái hiện ngày xưa oai, cũng có thể cho các ngươi tiêu vong. Tần Thiên hướng về Lạc Ly vẫy vẫy tay, Lạc Ly liền nhảy nhót nhào vào Tần Thiên trong ngực, nhìn Lạc Ly cặp kia Tần Thiên không muốn xa rời bộ dạng, Ma Huyền biết Tần Thiên nói không sai. Ma tử, ma chủ, ma mẫu đều tại tay hắn phía trên, ma tộc căn bản không có bất kỳ cái gì có thể phản kháng năng lực của hắn. Hắn nguyên bản còn nghĩ giết Tần Thiên, kia Lạc Ly liền sẽ không tiếp tục một mực vướng bận Tần Thiên, còn có thể cấp ma chủ báo thù, hiện tại nghĩ đến là cỡ nào buồn cười, chính mình hết thảy đều tại người khác chưởng khống bên trong, chính mình cư nhiên còn nghĩ muốn giết hắn. Thuộc hạ Ma Huyền, bái kiến ma chủ, ma mẫu. Ma Huyền cúi xuống sọ đầu của hắn. Tần Thiên nhàn nhạt gật gật đầu, nói, của ta việc không cần nói cho khác ma tộc, chỉ ngươi cùng Lạc Ly biết là được, ta cùng ma tử còn có chuyện phải làm, ngươi lui ra đi. Ma Huyền sau khi rời đi, Tần Thiên đem An Nhan Hy thu hồi quan tài, một phen đã đem nhỏ lại động lòng người Lạc Ly ôm. Tần Thiên cười xấu xa nói, làm ca ca nhìn nhìn ngươi có hay không tiến bộ. Ta nhưng là luôn luôn tại trưởng thành, Tần ca ca làm tốt bị Lạc Ly ép khô chuẩn bị đi. Lạc Ly, Tần Thiên nhìn Lạc Ly kia đắc ý tiểu biểu cảm, liền khẩn cấp không chờ được muốn nhìn nàng cầu xin thời điểm bộ dạng. Vú lớn mông bự thuộc nữ ăn nhiều, ngẫu nhiên đến một cái loại này ngực chưa nở thiếu nữ giải giải ngấy cũng không tệ. Cửu Uyên Ma cung một gian u tĩnh gian phòng bên trong, trình diễn làm người ta mặt đỏ tới mang tai một màn. Tần Thiên ngồi trên giường duyên, hai chân thật to tách ra, dưới hông trần như nhộng, tráng kiện côn thịt đỉnh đạt bại lộ. Mà một vị như loli thiếu nữ xinh đẹp tắc xấu hổ mang tiếu, hỗn hển thở gấp quỳ gối tại hắn dưới hông, thân không mảnh vải, hơi nghi ngờ ngây ngô trắng nõn thân thể hiện ra khác thường sức dụ dỗ. Lạc Ly vẫn có một chút trưởng thành, tuy rằng vẫn còn là ngực chưa nở, nhưng là so trước kia lớn một chút như vậy, ít nhất nhìn không phải là bình. Nhưng này doanh cáp nhũ cùng ngây ngô mông tại kia tinh tế đến cơ hồ một tay có thể nắm eo thon phụ trợ phía dưới, cũng là toát ra một cổ mê người hương vị. Đặc biệt lạc ly da dẻ tuyết trắng, khéo léo quần vú hồng phấn, thập phần đáng yêu. Chính là hạ thân lông mu cũng là thưa thớt, miễn cưỡng che chắn kia mỹ diệu khe thịt. Lạc ly nắm lấy tầng thiên côn thịt gốc rễ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tiến tới, đưa ra tiểu tiểu đầu lưỡi, giống như mèo liếm quy đầu. Tầng thiên trên cao nhìn xuống, dưới người cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì, lạc ly thân thể thập phần yểu điệu, trước ngực một đôi lung linh cáp nhũ, đỏ bừng sắc đầu vú như là ruby vậy chuế tại kia đoàn hơi cụ quy mô tuyết phong phía trên. Lạc ly giống như mèo con uống sữa bò vậy, đưa ra lưỡi thơm y y ừ vì tầng thiên liếm láp. Tầng thiên hưởng thụ thiếu nữ hầu hạ, bàn tay to thò ra, sờ hướng lạc ly bả vai, dọc theo cánh tay vuốt ve một trận, sau đó một phen đè vào bộ ngực phía trên. Tần Thiên nắm lạc ly bộ ngực sữa, tuy rằng cũng không lớn, nhưng vào tay chỗ tuyết ngấy nộn trượt, rất có co giãn, cũng là có khác một phen ngây ngô phong tình. Tần Thiên ngón tay kẹp lấy lạc ly đỏ bừng núng vú, nhẹ nhàng bóp, lạc ly lập tức như bị điện giật, chỉ cảm thấy một cổ trước nay chưa từng có kích thích truyền đến, làm nàng nhưng lại nhịn không được rên rỉ thành tiếng. A. A a. Rất ngứa. Ô. Đừng. Tần ca ca. Ô. Đừng nặng chỗ đó. Ô. Tần Thiên lại không buông tay, cảm giác được trong tay tiểu hồng đậu chính rất nhanh trở nên cứng rắn, càng là ngoạn hăng say, còn đối với hai gò má ửng hồng, cả người run rẩy lạc ly cười nói, lạc ly, núm vú của ngươi tốt mẫn cảm, ha ha. Lạc ly xấu hổ đến không phát ra được âm thanh đến, chỉ cảm thấy vú sữa lại ngứa lại trướng, mà hai chân ở giữa càng là dâng lên ẩm ướt ý. Nàng cắn răng một cái, hóa xấu hổ giận dữ ra sức lượng, cúi đầu đem tầng thiên đại côn thịt cấp nuốt vào trong miệng, lúc này nàng đem miệng nhỏ cùng yết hầu thành một mực tuyến, đúng là thi triển ra sâu yết hầu bú liếm kỹ xảo. Tầng thiên gặp chính mình côn thịt nhưng lại hoàn toàn biến mất tại lạc ly miệng nhỏ, xuyên qua yết hầu thậm chí có thể nhìn đến côn thịt ra vào sở mang lên phập phồng, tầng thiên không khỏi đối với nha đầu này có chút thay đổi cách nhìn. Tầng thiên cười nói, lạc ly, ngươi tại kia học cái này. Lạc ly mút một trận, cuối cùng đem côn thịt nhổ ra, thở không được dồn dập thở dốc, cơ hồ muốn bế khí đi qua. Sâu yết hầu bú liếm cao như vậy cấp kỹ xảo, nàng còn không thuần thục, tự nhiên là vất vả thật sự. Lạc ly đầu tiên là thật sâu đại hút vài hơi không khí, mới thu nói, ma tộc nội có không ít mị ma, ta làm cho các nàng giáo ta đấy, ta mỗi ngày đều cầm lấy dưa chuột luyện tập. Bất quá bây giờ nhìn đến dưa chuột vẫn là quá nhỏ, phải đổi cải cũ mới được. Tần Thiên buồn cười sờ sờ lạc ly đầu, lại khen ngợi vài câu, khiến cho nhận được khẳng định lạc ly trong lòng như ăn như mật đường, điềm điềm, chỉ cảm thấy toàn bộ cố gắng đều đã có hồi phục. Lạc ly hài lòng đem khuôn mặt tươi cười dán tại côn thịt phía trên, đưa ra đầu lưỡi liếm thân gậy. Nhu thuận hầu hạ Tần Thiên côn thịt, vì Tần Thiên mang đến trình độ cực cao hưởng thụ. Qua một hồi, Tần Thiên đem đã cứng rắn được không được cự bổng theo thiếu nữ miệng nhỏ rút ra, nằm tại giường phía trên, côn thịt nhất trụ kình thiên. Lạc ly thấy thế, mặt mang ngượng ngùng bò phía trên giường, nhẹ nhàng chạm vào mấy phía dưới kia dính đầy nước miếng côn thịt, sau đó dùng tay đỡ lấy, chính mình thì dạng chân ở nam nhân trên người, đem quy đầu nhắm ngay tiểu huyệt cửa vào, hít sâu một hơi, liền chậm rãi ngồi xuống. A. Tốt thô. Ca ca. Ngươi côn thịt. A. Tiến vào. A a. Tốt trướng. A. Ô. A. Lạc ly nhăn lại lông mày, đỡ lấy côn thịt chậm rãi ngồi xuống đến, chỉ cảm thấy tiểu huyệt bị hoàn toàn kéo mở, mang đến không gì sánh kịp phong phú cảm giác. Tần Thiên hưởng thụ lạc ly chặt khít mật huyệt, chậm rãi lay động lưng, một chút đem côn thịt đẩy vào kia hẹp hòi ấm áp nơi, liền đem lạc ly thoải mái rên rỉ không ngừng. Một bên làm, một bên đối với Lạc Ly nói, Lạc Ly, tiểu huyệt của ngươi thật là thoải mái. Thật vậy chăng? Lạc Ly cao hứng, chỉ cần ca ca yêu thích, Lạc Ly tiểu huyệt vĩnh viễn đều là loại vu ca ca. À, Lạc Ly từ nhỏ liền yêu thích ca ca rồi, có thể để cho ca ca cảm thấy thoải mái, thật tốt. Lạc Ly một bên vặn vẹo eo nhỏ phun ra nuốt vào côn thịt, một bên lộ ra thoải mái dễ chịu vô cùng mị hoặc biểu cảm. Còn không ngừng dâm đãng kêu la. Tần Thiên nhìn thấy Lạc Ly kia xấu hổ mang tiếu thanh thuần hình dáng, côn thịt đều cứng rắn một chút. Lạc Ly cũng cảm giác được rồi, không khỏi thở nhẹ nói, ca ca. Ngươi. A a. Lòng tốt của ngươi thô. A a. Lạc Ly. Lạc Ly tiểu huyệt tốt trướng. A. Tần Thiên hai tay đỡ lấy Lạc Ly kia tinh tế vòng eo, côn thịt mãnh liệt bắt đầu va chạm. Lạc Ly thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, bị như vậy từ dưới hướng lên trên quất cắm, quả thực giống như là bị nam nhân côn thịt đem cả người đều trêu chọc đến. Tần Thiên mạnh mẽ làm trên trăm phía dưới, thẳng đem Lạc Ly địch hồn phi phách tán, cả người ngồi phịch ở Tần Thiên trong lòng, sẵn đến chỉ có thể lớn tiếng dâm đảng kêu la. Nam nhân dùng sức mảnh đảo cổ vài cái, mỗi lần đánh tới chỗ sâu, làm Lạc Ly cảm giác dường như từ trên mặt đất đến thiên thượng sau đó lại phản hồi trên mặt đất, mỗi một lần xâm nhập, đều là một chuyến cực nhạc luân hồi. A. A A. A. Ô. Ách. Lạc Ly vong tình phát ra ngọt ngào rên rỉ, phá hoàn toàn trầm luân tại Tần Thiên sủng ái bên trong. Mà Tần Thiên tắc gắt gao ôm chặt xinh đẹp tiểu nha đầu, giống như muốn đem này mềm mại trắng nõn thân thể nhu tiến thân thể mình giống nhau, ôm lấy nàng, lấy tốc độ nhanh nhất kích đùng ba mãnh liệt quất cắm. Tại một chớp mắt kia, Lạc Ly chỉ cảm thấy trong não đột nhiên cảm giác trống rỗng, một cổ trước nay chưa từng có cảm giác theo linh hồn chỗ sâu phát ra, vô cùng mãnh liệt, vô cùng kích thích, bẻ gãy nghiền nát vậy trùng khoa nàng sở hữu lý trí, làm nàng quên hết tất cả tim tiếng cao kêu. A a a. Đến đây. A a. Tốt. Thật thoải mái. A a a. Lạc Ly. Lạc Ly muốn điên rồi. A a a. Không được. Đi ra. A. Tiết ra. Ô ô. A. Ô ô ô. Ca ca. Ca ca. A a. Tùy theo này nói năng lộn xộn dâm đảng kêu la, Lạc Ly xông lên cao trào, hưởng thụ đến này trình độ cực cao nam nữ chi nhạc. Thời gian trôi qua thật lâu, đợi Tần Thiên cùng Lạc Ly theo bên trong đại điện đi ra thời điểm Lạc Ly cả người đều ngấy ở tại Tần Thiên trong lòng, hai người giống như bị nhựa cao su dính chặt giống nhau, mật không thể phân. Lô Ly có tam tốt, thanh âm, mềm mại thể, dịch đẩy ngã. Lạc Ly thân thể yêu kiều nhẹ nhàng thơm mát, nộn trượt trắng nõn sờ lên xác thực thoải mái, duy nhất Mỹ Trung không chân đúng là trước ngực có chút cộm đến sợ. Lúc này Ma Huyền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hai người. Tần Thiên cũng không có để ý, ông gương mặt đỏ mặt Lạc Ly liền tìm một chỗ ngồi xuống, bàn tay to đưa vào váy bên trong, tại vậy có một chút sưng đỏ nộn huyệt phía trên nhẹ nhàng âu yếm. Ma Huyền, ta có điểm tò mò, ngươi cũng là đại đế, nhưng vì sao có thể so với các đại đế cường nhiều như vậy? Tần trời biết đại đế cũng có phân ba bảy loại, nhưng Ma Huyền đối với cảm giác của hắn thật sự là cường có chút quá phận. Ma Huyền có chút kỳ quái nhìn phía dưới Tần Thiên, hỏi, Tần tộc không đã nói với ngươi? Tần Thiên ngẩn người, liền vuốt ve Lạc Ly nộn huyệt tay đều dừng lại, điều này làm cho Lạc Ly không khỏi ngước mắt nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt xuân thủy dồi dào, thật giống như là một đầu động dục tiểu thú cái. Ta thật lâu chưa có trở về Tần tộc rồi. Việc này còn không có cơ hội đi hỏi. Tần Thiên quả thật rất lâu chưa có trở về Tần tộc rồi, nhìn đến những chuyện này vẫn là muốn trở về một chuyến. Ma Huyền, ma chủ nên biết, tại đại đế bên trên còn có tiên đế, nhưng tiên đế là thượng cổ tiên đình còn tại thời điểm phân, khi đó các ngươi nhân tộc còn có thể phi thăng tiên đình thành tiên, bất quá bây giờ tiên đình không có, cũng liền mất đi phi thăng thành tiên cơ hội, cho nên liền diễn biến một loại khác cảnh giới. Thì phải là đại đế cảnh lại phân chính sao, một sao đại đế chính là bước đầu dung hợp đại đạo, càng đi về phía sau thậm chí có thể một người đại biểu kia một đầu đại đạo, nếu là có thể đạt tới 8 sao đại đế, vậy hắn chính là lớn nói. Nhất trí 4 sao chỉ có thể coi là bình thường đại đế, ngũ tới thất tinh mới là đại đế cường giả, hơn nữa 5 sao sau lại chia làm sơ, bên trong, cao, viên mãn tứ giai. Cái này cũng không phải là đạp thiên cửu bước loại cảnh giới đó có thể so sánh, năm sao sau mỗi một cái tiểu cảnh giới đều cần độ kiếp, hơn nữa vô cùng khó khăn, có thể nói năm sao đại đế chính là một cửa hạm, chỉ cần vượt qua đạt tới 6 sao đại đế, kia tại đây chư thiên vũ trụ, chỉ cần không nhận tội chọc kia một chút thất. Tinh trở lên, cơ bản có thể độc bá thế giới. Về phần 8 sao đại đế, đã là ta biết mạnh nhất rồi, loại người này quá mức khủng bố. chẳng sợ chính là một đạo thần niệm đều có thể tru diệt toàn bộ nhân quả. Bất quá tám sao đại đế đã thật lâu không có xuất hiện qua, ta tuy rằng bị quan tại cửu biên mấy thế kỷ, ta còn nghĩ đến đám các ngươi nhân tộc tại đây dài dằng dặc phát triển bên trong, bao nhiêu có mấy cái tám sao đại đế xuất hiện, nhưng ta tra là xong nhân tộc sử ký, phát hiện nhân tộc cũng không có tám sao đại đế hành tẩu thế gian. Tin tức. Đương nhiên cũng có Ngô Lợi một người, loại này bị người gọi là Ngụy Đế, loại người này không đáng giá nhất sách, bất quá là lừa mình dối người gia hỏa thôi. Các bạn nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Ma Huyền lập tức nói rất nhiều, Tần Thiên Thế mới biết nguyên lai đại đế còn có phân mấy sao, bất quá Ma Huyền nói nhiều như vậy chính là không có nói chính sao đại đế, Tần Thiên không khỏi tò mò hỏi, kia chính sao đại đế đâu này? Ma Huyền hồi đáp, không có người có thể đạt tới chính sao đại đế. Vì sao? Thiên không cho phép. Tần Thiên gật gật đầu trong lòng đại thể đã minh bạch, cũng không hỏi thêm nữa. Chính là nhìn Ma Huyền đạo, ngươi là mấy sao? Lão hủ đỉnh phong thời kỳ là thất tinh đại đế cao giai, bất quá tại cửu biên bị nhốt lâu như vậy, tại thêm phía trên hiện tại đã mục, chỉ có 6 sao đại đế trung cấp. Tần Thiên không khỏi nghĩ đến cũng không biết mẫu thân và Thanh Tuyền, Phó Hồng Trần, Thượng Quan Vân Hạc các nàng là mấy sao đại đế, mẫu thân cũng không yếu, chính mình xem qua vài lần nàng ra tay, Thượng Quan Vân Hạc vậy cũng không kém, có thời gian đi hỏi một chút. Tần Thiên đứng lên, tay theo Lạc Ly váy nội rút ra, quăng quăng trong tay vệt nước, lúc này Lạc Ly đã vụng trộm cao trào một lần, lúc này nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hồng phấn bốc hơi nóng, rất là mê người. Nhiệm vụ của các ngươi chính là trọn mau chiếm lĩnh núi này hải giới, nơi này phi thường thích hợp ma tộc phát triển, gặp được phiền toái tìm ta, núi này hải giới ta cảm thấy có chút cổ quái. Ma Huyền, yên tâm, ma chủ không nói, ta cũng tính toán làm như vậy. Lạc Ly có chút không tha, ca ca, ngươi lại phải đi sao? Tần Thiên sờ sờ đầu của nàng, cười nói, ngươi cũng không nhỏ, thật tốt dẫn dắt ma tộc, như vậy cũng có thể đến giúp ca ca, ngươi không nghĩ ban ca ca sao? Lạc Ly nghĩ, Lạc Ly đã biết, ta sẽ đem ma tộc phát triển đến có thể giúp trợ ca ca trình độ. Ân, Lạc Ly thật ngoan. Làm xong việc cần thiết, Tần Thiên trở lại Tiêu gia, lúc này Tiêu gia có thể nói là mùi thuốc súng 10 chân. Đại trưởng lão cùng Tiêu phụ tại Cực Đạo Tông thiếu chút nữa đánh lên. Bất quá những cái này Tần Thiên đều không thèm để ý, hắn chỉ tại ý Liễu Thanh Đại mà thôi. Lúc này Tần Thiên liền thấy gương mặt sương lạnh Tiêu Mộng đi đến, Tần Thiên nhìn cô nàng này biểu cảm, phỏng chừng lại là gặp được chuyện gì. Trực tiếp cất bước chặn bước tiến của nàng, cười nói, làm sao vậy? Lại ai chọc ta gia Tiểu Mộng tức giận? Cút ngay, ta hiện tại thực phiền. Tần Thiên chân mày cau lại, cô nàng này mới vài ngày không thao liền dám đối với hắn như vậy nói chuyện, chính xác là 3 ngày không thao, nhảy lên đầu lật ngói. Tần Thiên cũng không quen Tiêu Mộng, bàn tay to trực tiếp dùng sức tại trước ngực nàng no đủ nhũ phong thượng hung hăng vỗ một cái, một đôi nhũ phong nhất thời sẽ không thụ khống chế lay động. A, à, ngươi muốn chết à? Tiêu Mộng đau kêu một tiếng, nàng hai tay che ngực trong mắt đều có nước mắt tại đảo quanh, nhìn ủy khuất vô cùng. Tần Thiên bắt lấy Tiêu Mộng cổ tay, đem tay nàng theo trước ngực lấy ra, sau đó tay kia thì vói vào nàng y nội bắt lấy nội y chính là xé ra, đem xé nát nội y tùy tay liền quăng tại bên cạnh lộ, bàn tay to tại y nội không hề cách trở ngượng nghịu lên nhũ phong. Là ta đối với ngươi quá tốt, cho ngươi đắc ý vênh váo mới dám đối với ta nói như vậy nói sao? Tiêu Mộng gương mặt xấu hổ giận dữ, trong mắt trưng trưng nhìn hầm hầm Tần Thiên, nhưng nàng cũng cầm lấy Tần Thiên không có cách nào. Chỉ có thể mở miệng nói, Lâm Bắc chết rồi, Cực Đạo Tông hủy diệt, gia hỏa kia lại để cho ta gả cho những người khác, tốt củng cố gia chủ của hắn chi vị. Tần Thiên ánh mắt lạnh lùng, Tiêu gia đây là đem Tiêu Mộng trở thành công cụ thông gia nữa à, chỉ sợ trừ bỏ Liễu Thanh Đại toàn bộ Tiêu gia sẽ không đem Tiêu Mộng cùng hắn coi như là Tiêu gia người. Ta nhớ nhà, chúng ta trở về được không? Tiêu Mộng có chút mong đợi nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nghĩ nghĩ. Giống như đại thiên đạo vực bên kia thiên kiêu chiến cũng nhanh đến hắn, cũng không biết hiện tại đánh thành dạng gì, là nên trở về một chuyến. Bất quá Sơn Hải giới một chút bí mật còn không có cởi bỏ, vẫn là muốn trước giải quyết nơi này sự tình. Tốt, đợi nơi này sự tình làm xong, chúng ta trở về đi, Tiêu gia ngươi không thích lời nói, liền tiêu diệt a. Tần Thiên nâng lên Tiêu Mộng cầm, lại lần nữa nói, bất quá, ngươi vừa mới để ta lăn câu nói kia ta thực không thích. Lúc này Tần Thiên ngôn ngữ trung tràn đầy không thể kháng cự bá đạo, điều này làm cho Tiêu Mộng cũng biết vừa mới chính mình câu nói kia xác thực làm Tần Thiên tức giận. Ta bồi thường ngươi chính là. Mạnh miệng nàng chính là không chịu nói xin lỗi. Nàng tại Tần Thiên trước mặt quỳ xuống, đem tóc dài buộc ở sau ót, duỗi tay đem Tần Thiên quần cởi xuống, nhìn còn nhuyễn cuối côn thịt, Tiêu Mộng cúi đầu ngậm quy đầu, sau đó ngẩng đầu đem côn thịt đỡ thẳng, sau đó cúi đầu đem côn thịt nuốt như trong miệng, sau đó liền bắt đầu cao thấp đong đưa khởi đầu phun ra nuốt vào lên. Mềm nhũn côn thịt tại Tiêu Mộng trong miệng rất nhanh liền cứng lên. Đối với như vậy xin lỗi phương thức, Tần Thiên rất hài lòng, một tay ấn Tiêu Mộng đầu, mang theo đầu nàng cao thấp phun nuốt lấy, một tay vói vào áo trêu đùa bộ ngực, thoải mái hắn thẳng đánh run rẩy.